Tổng Giám Đốc Ngô đã nói thế rồi, chúng ta nhận lấy đi. Giáo sư Vương tự cười giễu. Cả đời này chưa hề nhận tiền bao giờ, không ngờ lần đầu nhận đã nhận cả 888 tệ. Bỗng nhiên mặt giáo sư Vương trở nên nghiêm nghị, nhìn mọi người nói: làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và đứa bé, đừng có đi hỏi về thân phận của Diệp Thiên, hiểu chưa? Giáo sư Vương cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, bà biết có một số việc không nên chen vào, giống như cống hiến của Diệp Thiên vậy. Lòng hiếu kỳ này tốt nhất là không nên có, nếu không nói không chừng đến một lúc nào đó những người trẻ tuổi này sẽ bị điều đến đội chữa trị ở nơi rừng núi xa xôi cũng nên. Nghe thấy giáo sư Vương nói vậy, tất cả mọi người đều gơm A, quy, quy, tê, dơ, dơ, quy, quy, A, u. Nhưng trong mấy ngày này, mọi người làm việc cẩn thận tỉ mỉ hơn hẳn. Ngoài vì số tiền lớn kia ra, còn vì thân phận huyền bí của Diệp Thiên nữa, cũng có một tác dụng không thể bỏ qua. Tổng Giám Đốc Ngô, vô sự mà ăn cần. Nhưng Tổng Giám Đốc Ngô ra khỏi Tứ Hợp Viện, nét mặt Diệp Thiên lộ rõ vẻ tươi cười. Hắn hiểu được, ngay cả chính mình khiến cho họ sợ hãi hay là thực lực thân cận thì cũng không khiến cho họ chạy tới đây khi vừa sinh em bé, chắc hẳn còn nguyên nhân nào khác nữa. Tiểu tử ngươi lại có thể dám nói chuyện với ta như tê, hơn e, sơn, a, o. Tổng Giám Đốc Ngô khuôn mặt lạnh như băng, nhưng cũng nở nụ cười, lắc đầu nói: vốn tới tìm cậu là có chuyện, nhưng cậu lại vừa sinh con trai, cứ để từ từ đã vậy, sau này để cho Thường Hảo nói với cậu vậy. Không biết vì cái gì, với thân phận của Tổng Giám Đốc Ngô hiện tại, vẫn có cảm giác câu nệ khi ở trước mặt Diệp Thiên. Mặc dù không biểu hiện trên nét mặt, nhưng tự bản thân ông ta hiểu rõ cái loại uy nghiêm vô hình phát ra từ người Diệp Thiên thậm chí còn đáng sợ hơn cả chủ tịch Nhạc. Chính Tổng Giám Đốc Ngô cũng không biết đây là Diệp Thiên cố tình làm thế. Hắn sợ mấy lão hồ ly kia lòng tham ca, hơ o nơ gơ dơ dơ quy quy a y, nên mới hơi phóng ra một tia uy áp. Nếu không, với tu vi của Diệp Thiên đương nhiên hoàn toàn có thể làm được thần thức nội liếm.